Chàng quản gia cứng nhắc. Chương 10, góc truyện audio.com. Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Thiên Thiên tay xách eo, đỏ mặt tía tai đối với Phạm Đế Tư ngồi ở phía sau bàn đọc sách. Mặt hứng thú mà gầm thét, em chưa bao giờ biết anh là người chán ghét như vậy. Bảo bọn em tới làm chi đây? Anh muốn làm cái gì nói nhanh một chút có được hay không? Anh nghĩ rằng thời gian bọn em rất nhiều sao? Cô còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục Khâu Thúc đáp ứng bọn họ ở chung một chỗ. Không thể tốn hao ở chỗ này chút nào. Hỏa khí lớn như vậy làm cái gì đấy? Phạm Đế Tư không nhanh không chậm nâng lên chén cà phê khẽ nhấp một cái. Ai, quả nhiên còn là cà phê Chí Đặc pha hợp khẩu vị của hắn. Em hỏa khí lớn như vậy. Thiên Thiên thật là nhớ hướng biểu ca, cô vẫn rất kính yêu mà so ngón giữa. Bất quá tốt đẹp chính là nuôi dạy khiến cho cô làm tới loại chuyện thô lỗ này. Người để cho em hỏa khí lớn là anh mà. Thiên Thiên nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Đế Tư ca ca luôn luôn thương yêu cô. Thế nhưng ở lúc này kéo chân cô, Khâu Thúc đã phản đối. Từ sau khi Chí Đặc nói ra chuyện bọn họ đang kết giao, sắc mặt của ông ấy vẫn không có đẹp mắt qua. Nhưng mà nếu như Đế Tư ca ca vào lúc này có thể giúp bọn họ nói hai câu, Khâu Thúc có lẽ sẽ mềm hóa xuống, sẽ không để cho trường hợp này biến thành như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Nói những lời đó cũng ném đá theo. Thế nào, sợ không ai thèm lấy sao? Phạm Đế Tư mỉm cười nói. Đế Tư ca ca, anh ở đây nói gì à? Thiên Thiên không thể nhịn được nữa mà giống lên to tiếng. Đây là cuộc đời cô từ trước tới nay đã làm chuyện không có phong phạm đại gia khuê tú đối với biểu ca cô đại hống đại khiếu. Giống to kêu gào. Thiên Thiên, anh tin tưởng thiếu gia. Hơn nữa, anh nghĩ em hiểu lầm ngài. Chí Đặc đem Thiên Thiên ôm kéo trở về. Nhẹ giọng trấn an, em tĩnh táo một chút. Chẳng lẽ em không có phát hiện thái độ Đế Tư thiếu gia vô cùng không tầm thường? Nghe hắn vừa nói như thế, Thiên Thiên lúc này mới phát hiện thái độ biểu ca quá kỳ quái. Đế Tư ca ca không phải là loại người đó sẽ lấy thân phận địa vị ỷ thế hiếp người. Cộng thêm hắn luôn luôn đem Chí Đặc thành anh em ruột của mình. Không có đạo lý sẽ nói những lời kia chê bai hắn. Trừ phi, Thiên Thiên nghĩ thông suốt, cô đề phòng cướp tựa như nhìn nụ cười quỷ dị Phạm Đế Tư. Để ngừa hắn lại làm trò gian xảo, Phạm Đế Tư ca ca thường thường làm chuyện ra ngoài dự đoán mọi người. Tựa như cô ban đầu cũng không còn ngờ tới cô bất quá cũng lần thứ nhất mang Lục Nhi đi tham gia yến hội Phạm gia mà thôi. Biểu ca cô liền khủng bố để mắt tới người ta, ngắn ngủn mấy ngày mò lên giường Lục Nhi, đem cô ấy lừa gạt đến tay. Thật ra thì cô biết đây là có nội tình, nhưng cô cố ý lựa chọn nhảy qua. Không hổ là Chí Đặc, hiểu rõ mình như vậy. Phạm Đế Tư vui mừng gật đầu. Đế Tư ca ca, anh ở đây muốn cái gì? Thiên Thiên phòng bị hỏi. Anh không có muốn cái gì. Chẳng qua là đang phiền não cuộc sống em về sau. Có cái gì phiền não? Thiên Thiên không cảm thấy đây là cái vấn đề lớn gì. Phải không? Coi như em có thể chịu được qua cái loại cuộc sống đó mà sống bận rộn. Nhưng không thấy được Chí Đặc là có thể chịu được. Không sai, tôi không thể nhẫn nhịn được. Chí Đặc đồng ý lời của hắn. Nếu hắn lựa chọn cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ, hắn đã có chỗ lĩnh ngộ. Thật ra thì có không ít trẻ tuổi nhà xí nghiệp bày tỏ đối với Thiên Thiên. Nhưng cô ấy không đáp lại. Bất kể điều kiện đối phương có tốt thế nào, tài sản cùng cô xứng đôi như thế nào, đại tiểu thư cô không muốn chính là không muốn. Nhưng hôm nay cô bỏ qua cuộc sống hậu đãi, lựa chọn cùng hắn cái này tổng quản nho nhỏ ở chung một chỗ chịu khổ. Người xem kịch vui tự nhiên không ít, hắn dĩ nhiên biết Thiên Thiên có thể chịu khổ, nghị lực lúc cô ở Anh Quốc hắn đã nhìn ra, nhưng hắn vẫn đau lòng, hơn nữa không muốn cô trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu. Nhất định sẽ có thật nhiều người tò mò về cuộc sống của cô cùng hắn ở chung một chỗ có phải hay không có thể vẫn như cũ xinh đẹp quyến rũ như vậy. Cho nên hắn cho Thiên Thiên, chỉ có thể hoàn cảnh tốt hơn so bây giờ, mà không có thể kém hơn nữa. Đây là cốt khí của hắn. À đế, Lục Nhi khuôn mặt ngái ngủ lim dim mở cửa đi vào. Lục Nhi, Tiên Tiên trợn to hai mắt, nhìn bụng Lục Nhi đã khẽ đội lên, bụng của cậu đã nổi lên rồi. Thiên, cậu cuối cùng trở lại. Lục Nhi oán trách nói, cậu đi Anh Quốc bao lâu mình liền bao lâu không có ra cửa. Mình ở nhà thật nhàm chán. Lục Nhi, làm sao em tỉnh, thấy Lục Nhi hướng mình đi tới. Phạm Đế Tư một lòng cũng hóa mềm, ôn nhu đem cô ôm ở trên đùi. Bởi vì anh thật ồn ào. Cô oán giận trợn mắt nhìn đầu sỏ đắc tội quấy nhiễu cô yên giấc một cái. Anh ở đây gây khó khăn cho Chí Đạc cùng Thiên Thiên à, anh không có. Phạm Đế Tư lập tức giơ hai tay lên thề. Rõ ràng là có, Thiên Thiên thanh âm nho nhỏ nói thầm. Thiên Thiên nói có, Lục Nhi ngẩng đầu chừng hắn một cái. Mặc dù náo Chí Đạc chơi rất vui, nhưng anh không thể luôn khi dễ hắn. Được rồi, lần tới thời điểm anh náo cậu ấy sẽ chờ em cùng. Này con kém không nhiều lắm. Lục Nhi hài lòng gật đầu một cái. Chí Đạc bị lời nói của một đôi vợ chồng này làm cho phải giờ khóc giờ cười. Thiếu gia, thiếu phu nhân, nói rõ dụng ý của các người đi. Chí Đạc, thật ra thì đối với cậu mình vẫn có kế hoạch khác. Phạm Đế Tư quỷ quyệt cười một tiếng. Mới vừa rồi đâu rồi? Cái dượng rất thúi cái rắm kia gọi điện thoại hướng hắn khoe ra. Nói Chí Đạc tương lai sẽ là con rể của hắn. Cho nên hắn muốn đem người mang đi nữa. Đùa gì thế, người Phạm Đế Tư hắn đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị mang đi. Ở cô, dượng lợi dụng Chí Đạc yêu đối với Thiên Thiên. Hắn sẽ cho Chí Đạc trước kỳ khế ước bán thân. Kỳ hạn là cả đời. Ói ha ha ha, cả đời à, nghe rất tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ đến dượng giận đến mặt đỏ lên. Tâm tình của hắn cũng rất tốt. Quá tốt, hắn tuyệt đối sẽ không thua người. Kế hoạch, Chí Đạc cau mày, trực giác kế hoạch của thiếu gia nhất định tuyệt không thú vị. Ít nhất đối với hắn mà nói. Đúng vậy, ta cũng vậy cảm thấy A Đế an bài rất tuyệt A, Lục Nhi cười nói. Toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, an bài này dĩ nhiên ca tụng. Cái gì an bài A? Thiên Thiên tò mò hỏi. Cô bây giờ không hiểu nổi Lục Nhi cùng Đế Tư ca ca trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. An bài xong, giao cho A Đế đi. Thiên, mình hỏi cậu, sang năm chúng ta liền tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì? Lục Nhi hỏi, mình muốn mở một quán cà phê nho nhỏ. Có loại cà phê ngồi lộ thiên kia. Thiên Thiên híp mắt cười nói. Trong đầu nghĩ tới cửa tiệm cô muốn bố trí mới thoải mái làm sao? Cậu biết pha cà phê sao? Lục Nhi hoài nghi, cô ngay cả nấu nước sôi cũng sẽ không được. Làm sao có thể biết pha cà phê? Chí Đạc sẽ từ từ dạy mình. Mình tin tưởng danh sư xuất cao đồ. Mình nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Thiên Thiên đối với kỹ thuật mình pha cà phê hoàn toàn có tự tin. Hoa, không nghĩ tới mới đi Anh Quốc một tháng. Cậu đối với tương lai đã có kế hoạch. Lục Nhi không khỏi kinh ngạc biến chuyển của bạn tốt. Dĩ nhiên rồi, như vậy còn cậu sau khi tốt nghiệp muốn làm cái gì? Thiên Thiên tò mò hỏi. Ở cữ, Lục Nhi bực mình trả lời. Dự tính ngày sinh tại sao phải ở thời điểm đó? Ghét, Thiên Thiên không khỏi bật cười. Cậu đây sẽ phải đi trách cha hài tử tại sao không chọn thời gian tốt? Cô nháy mắt ra hiệu ám hiệu. Vậy mình cũng hy vọng Chí Đạc chọn thời gian đúng một chút. Để tránh cậu đến lúc đó cùng mình một dạng oán trách liên tiếp. Lục Nhi mặt không đỏ hơi thở không gấp phản kích trở về. A hát a, lúc này đổi thành khuôn mặt nhỏ nhắn Thiên Thiên đỏ hồng. Thối Lục Nhi, Thiên Thiên dĩ nhiên hiểu Lục Nhi chỉ là cái gì. Ghê tởm, cái phụ nữ có thai bất lương này. Cái này xin thiếu phu nhân yên tâm. Chí Đạc một phen nắm bả vai của Thiên Thiên. Tôi không phải là người lỗ mãng như vậy. Hắn đương nhiên đâu ra đấy sao? Bất quá lời hắn nói có ý tứ. Không phải là nói Phạm Đế Tư là một người lỗ mãng sao? Phạm Đế Tư nghe ra hắn ám dụ, không khỏi lắc đầu bật cười. Chí Đạc sẽ tố khổ người, thật đúng là làm cho người ta tất cả không nghĩ tới. Hắn hắng giọng nói, các người không muốn nghe sắp xếp của tôi sao? Anh nói Thiên Thiên vội và muốn hắn nói, sắp xếp của tôi chứ sao? Hắn trầm ngâm, cười quỷ dị, bằng cắn chữ rõ ràng nói. Khâu Chí Đạc, cậu bị khai trừ. Khâu Tổng Quản lẳng lặng đứng. Trên mặt không có bởi vì nghe con trai bị khai trừ mà lộ ra một chút tâm tình. Chẳng qua là yên lặng tiếp nhận. Khâu Thúc, cháu hy vọng đây là cháu an bài sẽ không làm người khổ sở. Phạm Đế Tư thở dài. Cháu đây sao làm là vì tốt cho Thiên Thiên, người có thể thông cảm cho con chứ. Khâu Tổng Quản ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng là ba đào mãnh liệt. Ông thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu gia luôn luôn nể trọng Chí Đạc lại đem hắn khai trừ. Con trai không bao giờ là Tổng Quản của Phạm gia nữa rồi. Ông không dám nghĩ về sau sẽ biến thành hình dáng gì. Chí Đạc từ nhỏ liền đối với thiếu gia nói gì nghe nấy. Khi còn bé liền lấy thiếu gia tay trái tay phải làm trở thành mục tiêu không thể thiếu. Hắn liều mạng học tập, thật vất vả học có thành tích, nhưng bởi vì tình yêu cùng biểu tiểu thư mà số mạng gặp phải đổi việc. Thiếu gia đã hạ quyết định, không nên nói qua tôi. Cháu đây là tôn trọng ngài. Khâu Thúc, cháu vẫn đem ngài là trưởng bối mà kính trọng. Cha mẹ hắn khi hắn còn rất nhỏ đã qua đời rồi. Hắn từ nhỏ liền theo gia gia cùng Khâu Thúc sống cùng nhau. Lớn lên, ở đáy mắt hắn, Khâu Tổng Quản không chỉ là quản gia mà thôi. Sự hiện hữu của hắn tựa như một dạng phụ thân. Đáng tiếc à, Khâu Tổng Quản vẫn kiên trì một bộ truyền thống kia. Mặc cho hắn nói toạc miệng cũng không dùng. Hai người phụ tử bọn họ cũng một dạng. Đối với tất cả yêu cầu của hắn nói gì nghe nấy. Lại cứ đối với thân phận này chết tâm lưu ý, thiếu gia đây là muốn tôi chết. Khâu Thúc, ngài vẫn là như cũ. Phạm Đế Tư lắc đầu bật cười. Khi Chí Đạc trở về, xin ngài chớ trách móc cậu ấy nặng nề. Vâng, Khâu Tổng Quản cung kính trả lời. Về sau trong nhà còn phải dựa vào ngài. Khâu Thúc, Phạm Đế Tư hơi áy náy cười. Đây là việc tôi phải làm. Khâu Tổng Quản vẫn trả lời đâu ra đấy. Âu, đúng rồi. Khâu Thúc, cháu thiếu chút nữa đã quên nói cho người biết một chuyện. Phạm Đế Tư như nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng. Cháu giải trừ chức vụ Tổng Quản của Chí Đạc, lại cho hắn một cái công việc khác. Công việc, Khâu Tổng Quản kinh ngạc mà trợn to mắt. Hắn không nghĩ tới thiếu gia còn thay Chí Đạc an bài công việc. Này làm người bất ngờ. Đúng vậy, mới làm việc chức danh là Phạm Đế Tư lần nữa nâng lên môi cười. Phụ tá đặc biệt cho cháu. Khâu Tổng Quản nghe vậy sửng sốt. Này, từ hôm nay trở đi, hắn không phải là Tổng Quản nhỏ của Phạm gia, cũng không giúp cháu xử lý công sự lẻ tẻ nữa. Hắn ở công ty phải có một gian phòng làm việc riêng. Tất cả quyết sách, quyết định sách lược, hắn cũng trực tiếp hướng cháu phụ trách. Hơn nữa hắn mỗi đàm thành một món cây, con cũng cho hắn rút ra lời là 5%. Phạm Đế Tư nói xong cao hứng, theo năng lực của Chí Đạc, con muốn hắn nhanh có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa sau khi hắn thu vào, con muốn để cho Thiên Thiên qua cuộc sống giàu có không phải là việc khó. Khâu Thúc, người có thể lĩnh hội đi, con để cho Chí Đạc vào công ty là vì tương lai Thiên Thiên mà suy nghĩ. Mới là lạ, thật ra thì hắn đã sớm muốn đem Chí Đạc lừa gạt đến công ty giúp hắn. Đây bất quá là cái cơ hội mà thôi. Hơn nữa hắn còn lập tức cùng Chí Đạc ký hợp đồng. Để ngừa cô, dượng nham hiểm cướp người. Bất quá, coi như bọn họ tới giành, Chí Đạc cũng vẫn là người của hắn. Ha ha ha, thiếu gia, chuyện này, tại sao ông có cảm giác bị thiếu gia lừa gạt? Cho nên Khâu Thúc, người cũng đừng phản đối bọn họ nữa. Phạm Đế Tư lời nói thành khẩn nói. Chí Đạc dù sao cũng đối với Thiên Thiên nhà chúng cháu phụ trách đi. Cũng không thể ăn xong rồi liền phủi mông một cái đi. Ngài nói có đúng không? Cái gì? Khâu Tổng Quản ánh mắt trợn thật lớn. Chí Đạc hắn không nghĩ tới con trai đã cùng biểu tiểu thư phát triển ra quan hệ thân mật như vậy. Khâu Thúc cũng không muốn cháu trai của ngài lưu lạc bên ngoài đi. Phạm Đế Tư cố ý ở lão nhân gia để ý nhất là nhược điểm này mà dẫm lên. Tôn tử, Khâu Tổng Quản cũng rút ra khẩu khí. Âu trời, tôn tử, tâm ông cũng muốn bay. Đúng vậy à, tôn tử. Phạm Đế Tư cười trộm liên tiếp. Cháu có việc đi trước. Khâu Thúc, chúng ta hôm nào tán gẫu tiếp. Khi Phạm Đế Tư xoay người rời đi đi tới hành lang thì liền nhìn thấy Trí Đạc lấy ánh mắt thật phục ngươi nhìn hắn. Gian thương, Phạm Đế Tư đối với hắn nhướng lông mày. Tôi cho tới bây giờ đều không phủ nhận. Nghe hắn trả lời như vậy, Trí Đạc không khỏi bật cười. Âu, cậu cười, Phạm Đế Tư thấy không chớp mắt. Hắn còn là lần đầu thấy Trí Đạc cười. Thật kỳ diệu, thời điểm hắn cười trên mặt sẽ xuất hiện hai má lúm đồng tiền. Lập tức, vẻ mặt hắn nghiêm túc liền nhu hòa giống như người đại nam hài trẻ tuổi. Đẹp trai làm cho tâm người xúc động. Phạm Đế Tư nghiêm trọng hoài nghi. Thiên Thiên biểu muội hắn chính là bị nụ cười của hắn cho điện ngất. Thiếu gia cũng là người bướng bỉnh. Trí Đạc lắc đầu bật cười. Cử chỉ của thiếu gia khiến cho hắn nghĩ đến Thiên Thiên. Giống nhau quỷ quái, bọn họ không hổ là biểu huynh muội tình cảm cực tốt. Cuộc sống thích thú, cậu sớm muộn sẽ biết. Phạm Đế Tư vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó rời đi. Trí Đạc hít một hơi thật sâu, mới bước vào trong đại sảnh đối với phụ thân. Phụ thân, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Con tới đây, vẻ mặt Khâu Tổng Quản đã không hề nghiêm túc nữa. Hai tay ông run rẩy, ngữ điệu không kín đáo giao phó. Cố đối đãi tốt biểu tiểu thư. Nghe vậy, Trí Đạc không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới phụ thân tốc độ mềm hóa nhanh như vậy. Con nhất định, con dù sao cũng đối với người ta phụ trách. Con hiểu, hai cha con đối lời nói lâm vào một hồi trầm mặc. Thật lâu, Khâu Tổng Quản mới cổ họng thông mở miệng. Các con lúc nào thì đem hôn sự xử lý. Quá nhanh đi, Trí Đạc dương mắt to nhìn. Con tính đợi Thiên Thiên tốt nghiệp sẽ bàn lại. Phải không, sẽ không kịp hay không? Khâu Tổng Quản tự mình lẩm bẩm, cái gì không còn kịp nữa? Hắn không hiểu hỏi, con làm chuyện gì tốt trong lòng mình rõ ràng. Khâu Tổng Quản tức giận trách cứ, Trí Đạc nhớ lại mới vừa rồi thiếu gia nói cùng phụ thân. Thanh âm không khỏi mắng ở đáy lòng, cái người kia luôn luôn khôn khéo nói gạt phụ thân. Hơn nữa còn là nói láo sức sẹo như vậy, hắn sẽ không hiểu được ngừa thai sao? Bất quá theo như cái này thì... Phụ thân hắn vô cùng muốn nếm thử niềm vui thú vui vẻ chuẩn bị ôm cháu. Phụ thân, ngài quá lo lắng, con muốn trong thời gian ngắn sẽ không để cho ngài làm ra ra. Trí Đạc hiện tại dám cùng phụ thân nói giỡn. Vậy thì tốt, Khâu Tổng Quản vẻ mặt rất phức tạp, tuy là thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút mất mát. Trí Đạc khẽ mỉm cười, nhưng con nghĩ cũng có thể sẽ không quá lâu. Hắn trở về hỏi Thiên Thiên một chút là được, tính toán lúc nào thì để cho phụ thân hắn làm ra ra. Dĩ nhiên không phải là hiện tại, hắn chỉ là vì tương lai mà hỏi thăm. Trí Đạc sau khi thấy phụ thân nghe hắn nói câu nói kia. Vẻ mặt mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc nhưng mang theo chút mừng rỡ. Các con trẻ tuổi chuyện chính các con quyết định, cha bất kể. Khâu Tổng Quản bỏ lại những lời này sau đó xoay người đi. Lưu lại Trí Đạc một người đứng ở đại sảnh nhìn bóng lưng ông đi xa. Hắn nhất định là nhìn lầm rồi, bởi vì bước chân cha tại sao thoạt nhìn có chút nhẹ nhàng. À, có lẽ là nội tâm ông cao hứng, nhưng hắn hạn chế đã quen, nhất thời không cách nào đem tâm tình biểu hiện ra. Nhất thời, hắn hiểu được tâm tình phụ thân. Cách chương.